Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 35, mắt thấy vì thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, Cố Tinh cũng không biết. Cái loại này như có như không bị nhìn trộm cảm. Không phải chính mình ảo giác. Dư Quang nhìn đến nơi xa đi tới người bước chân cấp. Cậu hướng bên cạnh tránh một chút. Nhân tiện mắt vừa thấy. Đi tới nam nhân thực gầy. Mắt thường có thể thấy được tiểu tụy. Đại mùa hè còn ăn mặc trường tụ áo sơ. Mi, một bàn tay lung ở trong tay áo. Chợt vừa thấy giống chỉ có một bàn tay giống nhau. Thời gian dài đem ánh mắt đặt ở người xa lạ trên người. Không lễ phép, đặc biệt là bệnh viện loại địa phương này. Cái dạng gì người bệnh đều có. Ánh mắt đối bọn họ tới nói là một loại áp lực cùng kích thích. Cố Tinh ngắn ngủi nhìn chăm chú sau, liền đem tầm mắt thả lại Lâm Đình trên người. Lâm Đình lại khẩn trương nắm lấy cánh tay cậu. Ca, đao, hắn tay áo, đó là mũi đao đi. Lâm Đình thanh âm cũng không lớn, nhưng bởi vì dồn dập liền có vài phần bén nhọn, ở tư lập bệnh viện yên tĩnh hành lang thập phần rõ ràng. Cố Tinh nhìn về phía nam nhân kia. Nam nhân kia nghe thấy động tĩnh, cũng quay đầu xem bọn họ, bốn mắt nhìn nhau, Cố Tinh trong lòng cứng lại. Nam nhân kia đôi mắt, giống pha lê hạt châu giống nhau, vọng lại đây thời điểm không có chút nào sinh khí, giống cái ma nơ canh. Hắn bao trùm tay kia chỉ cổ tay áo, khuỷu tay địa phương có thể nhìn đến mũi đao, hoặc là nói. Nam nhân ăn mặc trường tụ là vì bao ở trong tay áo cất giấu đao. Kết quả mũi đao quá lợi. Chọc thùng quần áo. Hiện tại bị Lâm Đình kêu phá. Nam nhân trên mặt có một cái chớp mắt hoảng loạn. Hắn dùng cái loại này không mang theo bất luận cái gì cảm tình ánh mắt nhìn Cố Tinh hai người. Một cái tay khác đem cổ tay áo đao rút ra. Cố Tinh thực xác định. Cây đao này chiều dài đủ để thọc xuyên một người bụng. Cậu sắc mặt lãnh xuống dưới. Cánh tay hoành chắn đem Lâm Đình hộ ở chính mình phía sau. Cùng lúc đó, Cố Tinh đôi mắt từ đầu đến cuối đều bình tĩnh mà tàn nhẫn nhìn chằm chằm đối phương. Nguyên vẹn cho thấy chính mình có thể bác mệnh thái độ. Này hết thảy đều phát sinh ở quá ngắn thời gian nổi. Lâm Đình đã trải qua kia nam nhân lấy ra đao sau đại não chết máy. Lúc sau lại bị Cố Tinh kéo đến phía sau. Cuối cùng bị che ở chính mình trước người người đột nhiên bùng nổ. Cái loại này làm người lông tơ thẳng dựng khí thế sở kinh sở. Cầm đao nam nhân, đồng tử hơi hơi biến đại. Lui về phía sau đi rồi vài bước. Đột nhiên xoay người chạy lên. Như là chạy trốn. Lại như là vội vàng đi làm cái gì sự. Làm ta sợ muốn chết. Lâm Đình ra một thân mồ hôi lạnh. Ca, ngươi không có việc gì. Hắn nói chưa nói xong. Đã bị Cố Tinh một phen ấn ở trên vách tường. Nhanh chóng cũng chân thật đáng tin nói. Thành thật ngốc, không được chạy loạn. Giọng nói lạc, Cố Tinh đã đuổi theo nam nhân kia đi. Ở bệnh viện cầm đao. Vẫn là giấu đi cái loại này. Có thể là làm gì? Cậu trong lòng có rất nhiều không tốt ý niệm, nhưng đều phù quang lực ảnh thấy không rõ lắm. Chỉ có một chút, tùy ý người kia ở bệnh viện tán loạn. Hậu quả quá khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đối là chính mình không nghĩ nhìn đến. Bệnh viện hành lang rất dài. Là hồi tự hình, chuyển qua một cái giác. Liền từ mấy cái CT kiểm tra thất biến thành xét nghiệm thất. Này một tầng không có phòng bệnh, hành lang liền cơ hồ không có người, xét nghiệm thất đảo có người, nhưng cách pha lê, đó là một tầng thực tốt cái chắn, người không nhiều lắm là vạn hạnh. Cố Tinh tưởng, cậu đuổi theo nam nhân kia chạy, cuối cùng hai người ở đi bộ cửa thang lầu địa phương ngừng lại. Xác thực nói, là nam nhân bị truy bực, cầm đao, xoay người. Chuẩn bị đối Cố Tinh làm điểm cái gì? Cố Tinh thực may mắn. Chính mình từ trọng sinh tới nay liền chú trọng rèn luyện thân thể. Hiện tại mới có thể đỉnh một đầu hãn. Còn có thừa lực. Nhưng nhìn kia mũi đao đối với chính mình. Trong lòng không dậy nổi lật là không có khả năng hòa bình xã hội. Như vậy trực tiếp lại sắc bén ác ý, quá không thường thấy. Chợt đối mặt liền phá lệ, làm cho người ta sợ hãi. Huynh đệ, Cố Tinh khuyên giải nói mới vừa khai cái đầu, đao đã chát lại đây. Lâm Đình tại chỗ ngây người 2 giây. Vừa rồi như vậy chỉ là một ánh mắt, liền ép tới hắn đầu ong một tiếng. Là Cố ca sao? Giống như là bị cái gì lợi hại đồ vật cấp bám vào người. Bất quá, này đó trước mắt đều không quan trọng. Hắn chân có chút mềm, nôn nóng băm 2 hạ, vẫn là đuổi theo. Lâm Đình đuổi tới thời điểm, trên mặt đất có huyết dấu vết, tay vịn cầu thang thượng còn có cái huyết dấu tay. Nhìn thấy ghê người, tầm mắt đều như là mơ hồ một cái chớp mắt. Lâm Đình nhìn trên mặt đất Điệp La Hán dường như 2 người. Thấy rõ là Cố Tinh đem nam nhân kia mặt chiều ép xuống ngã xuống đất. Đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, mang theo khóc nức nở. Ca, gọi điện thoại báo nguy. Cố Tinh nói, cậu tiếng thở dốc hơi có chút đại, nhưng thanh âm nghe đi lên vẫn là lại trầm lại ồn. Ta không có việc gì. Đừng sợ, bị cậu đè ở trên mặt đất nam nhân. Phí công giật giật cổ, mang theo thở khàn khàn nức nở thanh. Nghe được nhân tâm đầu mau mau. Các ngươi đều đáng chết. Đều đáng chết. Vì cái gì không cứu nàng? Cục cảnh sát ra cảnh yêu cầu thời gian. Nhưng thật ra bệnh viện bảo an trước đuổi tới. Cố Tinh đem người giao cho bảo an khống chế lúc sau. Đã bị một con koala quấn lên. Lâm, koala, Đình gắt gao ôm cậu. Khóc tê tâm liệt phế. Cố Tinh cũng hậu chi hậu giác sợ. Nếu là vô ý bị thọc một đao. Không thể tưởng không thể tưởng. Cậu đánh mất chính mình lung tung rối loạn ý niệm. Cũng không biết sao lại thế này. Ỷ vào có điểm thân thủ vẫn là như thế nào. Bản năng liền lao ra đi. Hiện tại ngẫm lại. Quá xúc động. Bất quá. Cũng không hối hận là được. Tiêu Dẫn thở hổn hển đuổi tới. Liền nhìn đến vóc dáng cao điểm thiếu niên. Chính hống trong lòng ngực tiếng khóc chói tai nam hài tử. Nói hống đại khái có điểm không chuẩn xác, bởi vì kia thiếu niên thoạt nhìn nghiêm túc lại nghiêm túc. Rũ mắt thấy không rõ biểu tình, nhưng chính là có loại, làm người cảm giác yên ổn lại ôn nhu trấn an lực lượng. Tiêu Dẫn nhìn đến video theo dõi, cầm đao nam nhân đối với Cố Tinh thời điểm, liền hô bảo an, ở kêu bảo an thời điểm, hắn lại đã trải qua hình ảnh cầm đao nam nhân chạy. Cố Tinh đuổi theo đi. Còn hảo không có việc gì. Hắn tưởng, tại đây đồng thời, đối 2 bước ở ngoài thiếu niên. Nỗi lòng phức tạp đến tột đỉnh. Cố Tinh đơn bạc lại văn nhược bộ dáng. Cùng truy một cái cầm đao nam nhân. 2 việc vô luận như thế nào đều tựa hồ không thể trùng hợp ở bên nhau. Chính là hiện tại, Cố Tinh còn đem người chế phục. Tiêu Dẫn cảm thấy bất luận cái gì sự đụng tới Cố Tinh đều sẽ hướng tới một cái lệnh người ngoài ý muốn phương hướng đi. Cố Tinh thấy được Tiêu Dẫn, bởi vì Lâm Đình khóc quá hung, cậu chỉ đối cái chán thấm hãn nam nhân hơi gật đầu, xem như chào hỏi qua. Cúi đầu, cậu khẳng định mà thấp giọng, ta bảo đảm không có lần sau, chúng ta đều sẽ không chết, mọi chuyện đã qua đi. Chúng ta đều hảo hảo, không có việc gì, Cố Tinh cũng không biết, rốt cuộc là chính mình có chết đột ngột trải qua tương đối đáng sợ. Vẫn là Lâm Đình như vậy, đã chết không chết thành trải qua tương đối đáng sợ. Dù sao đứa nhỏ này bởi vì chính mình lâm vào không tốt hồi ức. Thật là thật xin lỗi hắn, Lâm Đình khóc cơ hồ có hơn 10 phút. Bệnh viện phụ cận liền có một cái cục công an phân cục. Cảnh sát tới thời điểm, hắn mới đình chỉ tiếng khóc. Rồi sau đó, bắt đầu đánh cách, Cố Tinh đau hô một tiếng. Đau quá, ta giống như bị thương. Lâm Đình cả kinh, vội vàng nhìn quét toàn thân trên dưới của cậu. Chờ lấy lại tinh thần, phát hiện đánh cách đã hảo. Toàn bộ hành trình bàng quan Tiêu Dẫn. Thấy như vậy một màn bất giác mỉm cười. chờ phát hiện chính mình dị thường, lại nhanh chóng khôi phục nghiêm túc khuôn mặt, cùng cảnh sát giao tiếp. Cố Tinh phát hiện chính mình là cái miệng quạ đen. Cậu bất quá là vì dọa chạy Lâm Đình đánh cách tật xấu. Lúc này mới nói một câu bị thương. Không thể tưởng được thật đúng là bị thương. Lòng bàn tay cơ hồ ngang qua bàn tay một cái khẩu tử. Không thâm, nhưng huyết lưu rất nhiều. Hiện tại ngẫm lại, hình như là đoạt đao lúc sau chế phục nam nhân kia trong quá trình. Tay ấn ở trên mặt đất lưỡi dao thượng. Phía trước không phát hiện, là bởi vì thần kinh vẫn luôn căng chặt, liền không cảm thấy đau. Hiện tại thấy, huyết thực mau nơi tay lòng bàn tay uông thành bẹp, hồ nước nhỏ, quái thấm người. Lúc này, ở bệnh viện chỗ tốt liền đột hiện, Cố Tinh bàn tay ở trong thời gian ngắn nhất tiêu độc cầm máu. Bởi vì miệng vết thương thiển lại không cần băng bó. Băng gạc một bọc liền tính xong việc. Tiêu Dẫn ở cửa chờ Cố Tinh. Xem cậu ra tới, liền nói, muốn đi cục công an làm ghi chép. Ta và ngươi cùng nhau. Nhà này bệnh viện là của ngươi. Cố Tinh hỏi. Tiêu Dẫn vừa rồi cùng cảnh sát giao thiệp. Cậu nghe xong một lỗ tai. Tiêu Dẫn gật đầu. Biểu tình thực trịnh trọng chân thành. Hôm nay việc nhiều tạ ngươi. Còn hảo ngươi không có chuyện. Nếu không ta cũng không biết như thế nào cùng. Mặt sau sự hắn không có nói. Nhưng Cố Tinh biết có ý tứ gì. Không quan hệ. Ta có cái trưởng bối ở chỗ này xem bệnh, Tiêu thiếu nhiều chiếu cố hai phân, liền tính là cảm tạ ta. Chấm, hẳn là, Tiêu Dẫn gật đầu, trong lòng phức tạp, Cố Tinh có biết hay không chính mình thiếu cậu bao lớn nhân tình. Liền như vậy dễ như trở bàn tay dùng hết, còn có cái kia cái gì trưởng bối, kia không phải của cậu người đại diện sao? Tiêu Dẫn phát hiện. Hắn điều tra tư liệu thượng sở ghi tạc cái kia, yếu đuối đơn thuần Cố Tinh, cùng trước mắt sống sờ sờ cái này so sánh với, quả thực kém cách xa vạn dặm, thật là, mắt thấy vì thật, vừa rồi đã xảy ra như vậy mạo hiểm sự, Lâm Đình liền phá lệ dính Cố Tinh, Cố Tinh nói hắn vài câu, thẳng đến sụ mặt, hắn mới lưu luyến mỗi bước đi rời đi, đi chiếu cố tề tu đi. Đương nhiên, hôm nay như cũ là Lâm Đình muốn nói dối một ngày. Chờ tề tu hỏi, hắn chỉ nói Cố Tinh tiếp trong nhà điện thoại có việc muốn vội. Đi trước, tề tu còn cảm thán một câu. Tinh nhãi con ra đại nghiệp đại. Xem hắn gần nhất đều gầy rất nhiều. Đều là mệt, bởi vì nói dối mà chột dạ Lâm Đình ngoan ngoãn phụ hỏa. Tâm nói hắn như thế nào cảm giác. Cố ca kỳ thật béo một chút đâu. Cũng không thể nói là béo. Chính là cảm giác lại trường cao điểm. Còn cường tráng rất nhiều. Liền cầm đao nam nhân đều có thể chế phục. Bị Cố Tinh chế phục nam nhân kia. Đều không cần thẩm vấn liền toàn công đạo. Hắn ái nhân hoạn bệnh nặng. Nghe nói cái này bệnh viện có cái chuyên gia đối ái nhân bệnh trị liệu thực am hiểu. Chuyên môn thấu tiền tới. Đáng tiếc vẫn là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Tiêu gia tư lập bệnh viện. Hộ lý phục vụ là đứng đầu. Đương nhiên, tương đối giá cả liền so bệnh viện công lập muốn quý rất nhiều. Nam nhân thấu rất nhiều tiền tới. Không có được đến mong muốn kết quả. Nghĩ sai thì hỏng hết liền mang theo đao lại đây. Ở phòng thẩm vấn thời điểm. Người liền hỏng mất, khóc rối tinh rối mù. Lục xong ghi chép, Cố Tinh cự tuyệt Tiêu Dẫn muốn đưa cậu trở về sự. Cậu chế phục cái kia cầm đao người. Chỉ là bởi vì người nọ hành hung hành vi. Cùng Tiêu Dẫn quan hệ không lớn. Bởi vì nguyên tắc quan hệ. Cố Tinh không thích Tiêu Dẫn người này. Cậu hiện tại lại không làm buôn bán. Không cần ăn uống linh đình tám mặt phùng nguyên. Không thích liền không phản ứng. Rất đơn giản. Tiêu Dẫn đứng ở cục cảnh sát trong đại viện, nhìn thiếu niên không nhanh không chậm đi xa. Thiếu niên đạp chính mình bước đi, bóng dáng tú đĩnh mà thong dong. Có một loại cùng tự thân tuổi điểm không khỏe nhưng lại cực có mị lực khí chất. Tiêu Dẫn nhịn không được đuổi theo đi. Chờ một chút, ta có lời muốn nói. hắn cơ hồ xác định không nên bằng đại ác ý suy đoán Cố Tinh. Liền tưởng công bằng cùng thiếu niên này giao lưu một ít việc. Nếu là tư liệu thượng Cố Tinh, Tiêu Dẫn là khinh thường. Chính là hắn hiện tại thừa nhận, thiếu niên này đáng giá nhìn thẳng vào. Cho dù đơn giản là cậu đối mặt cầm đao người còn xông lên đi dũng khí. Thậm chí, Tiêu Dẫn cảm thấy, Cố Tinh làm thế thân tồn tại. Đối cậu là một loại vũ nhục. Cố Tinh xoay người xem hắn. Không phải nghiêng đầu xem, là chính thức đối mặt Tiêu Dẫn. Chính diện quyết đấu thái độ. Tiêu Dẫn muốn nói gì? Cố Tinh có một chút dự cảm. Người này trong nguyên tác chung, là thực kinh điển cái loại này si tình nam nhị. Vì Bạch Nguyệt Quang có thể phụng hiến chính mình cả đời cái loại này. Đương nhiên, làm Bạch Nguyệt Quang không vui tồn tại. Nguyên chủ không biết bị hắn nhiều ít cố ý vô tình áp chế. Đúng vậy, áp chế, cao cao tại thượng lâu rồi. Có chút người cấp một ít người nan kham, liền khó xử nói đều không cần thổ lộ. Một ánh mắt một động tác, thậm chí dụng tâm kín đáo giao lưu, đều có thể tinh chuẩn chọc chúng đối phương mẫn cảm nhất yếu ớt địa phương. Giota ết người chu tâm, không ngoài như vậy, kiếp trước nguyên chủ, bởi vì Bạch Nguyệt Quang ưu tú mà tự ti. Bởi vì Tiêu Dẫn coi khinh mà nan kham, Cố Tinh lặng im nhìn Tiêu Dẫn, chờ hắn làm khó dễ, thiếu niên ánh mắt trong sáng đến làm nhân tâm đế lo âu. Đều như là một loại tội lỗi, Tiêu Dẫn hoãn khẩu khí, ta muốn biết, người cùng Húc Ca hiện tại, rốt cuộc là cái gì quan hệ, lên giường bằng hữu, bao dưỡng, vẫn là khác cái gì. Cách chương.